Chương 915, loạn thế người nhà ba. Hai bên đều tại buộc hắn biểu trung tâm, vấn đề là Tiêu Bá Giận ai cũng không dám đầu nhập vào. Một khi hắn cờ xí tiên minh chọn chủ, như vậy một phương khác liền sẽ tận hết sức lực chèn ép hắn. Rất rõ ràng, một cái không thể vì chính mình sử dụng đao, tất nhiên hủy chi cho thống khoái, đổi hắn Tiêu Bá Giận là thượng vị giả. Hắn QNZ làm như thế, này gọi cái mông quyết định tư duy. Cả người nhà giàu có thương nhân, tại này đó lớn nhỏ quân phiệt ánh mắt bên trong, chính là từng gốc rau hẹ, tạm thời trước phóng nhãn ra dưới mặt đất dưỡng, một khi cờ ân nở lập tức vung đao liền cắt, mỹ mắt đều không mang nháy một chút. Làm người nghèo đi, mệnh như cỏ rác, làm người giàu có đi, đó chính là đợi làm thịt heo mở ập tở cái gì vì cái gì không chính mình làm điểm thế lực vũ trang mấy cái thương không dùng được, làm nhiều nhân gia liền nói ngươi là sơn phỉ, loạn dân tắc tử, giết sạch, cướp sạch hơn nữa sư xuất nổi danh. Hướng bọn họ quy hàng gặm đến ngươi xương vụn cũng sẽ không còn lại. Rơi vào đường cùng, Tiêu Bá Giận khẽ cắn môi, đóng lại gần đây mấy tòa thành thị hết thẻ y địa quán, dược đường, chỉ để lại Phượng Lai thành đại bản doanh này một nhà, đồng thời nhất điểm điểm đem nguyên bản gia nghiệp đều tiền mặt, đổi thành tiểu hoàng ngư. Nay thịnh thế đồ cổ loạn thế hoàng kim, loại thời điểm này không bận rộn tồn điểm hoàng hàng, thực sự không được liền mang theo lão bà hài tử chạy ra ngoại quốc đi. Dù sao có tiền chỗ nào đều như thế, đợi đến náo động đi qua trở lại. Hắn có cái lão hưu tại Thêm Quốc, hiện tại bên kia tình huống thực ổn định, lão hưu đã tại Thêm Quốc thành phố mở ra cục diện. Tiêu Bá Giận đã sớm lặng lẽ nghe ngóng hảo lão hưu địa chỉ cùng với đi qua đường tắt, chỉ chờ cục diện thực sự quá nghiêm trọng liền đến cậy nhờ mà đi. Nói trở lại, cố thổ khó rời, ở nhà nga nở ngày tốt, nếu là nhà bên trong thật sự hảo. Ai nguyện ý ly biệt quê hương đi làm cái người ngoại quốc đâu, nói đến đây liền muốn giới thiệu một chút Tiêu Bá Giận thành viên gia đình. Tiêu Bá Giận là Tiêu gia lão hảo duy nhất truyền nhân, một thê một thiếp, thê tử chết sớm, cũng không lưu lại một nhi nửa nữ, thiếp thị Liễu Liên phụ chính, cùng Tiêu Bá Giận tổng cộng có hai nữ một, trưởng nữ Tiêu Trúc Cẩn, nàng này Tiêu Trúc Nhàn, ấu tử Tiêu Cẩm Ngọc. Tiêu Bá Giận có khác đệ đệ cùng cha khác mẹ, sớm đã tự xin gia tộc. Hai nhà cơ bản không có cái gì lui tới. Bởi vậy Tiêu gia mặc dù tại Bắc Nam tỉnh nổi tiếng bên ngoài, đó là bởi vì làm nghề y trăm năm nguyên cớ, nhân khẩu lại cũng không thịnh vượng. Tiêu Bá Giận người đệ đệ kia Tiêu Trọng Khải, sớm đầu nhập tại Vương Trung Nguyên dưới trướng, từ lúc dọn đi thủ phủ, hai huynh đệ càng là triệt để cắt đứt liên lạc. Kết quả vì lôi kéo hắn, Tiêu Trọng Khải thế nhưng tự mình đến nha bái phỏng, nói là Hoa Dương phủ bên kia hết thể ổn định. Đều tại khởi đầu nữ tử trường học, hai vị chất nữ tuổi tác QNZ tương đương, có thể đi nơi nào đọc sách mở mang tầm mắt, đồng thời còn có thể tránh tránh chiến loạn. Tiêu Bá Giận đương nhiên sẽ không đáp ứng. Đi chính là con tin, không đánh trận không có nghĩa là xem không hiểu các ngươi ý tứ A khó khăn chân trước đưa tiễn Tiêu Trọng Khải, tàng đại xoáy nhi tử chân sau liền đi săn trùng hợp đi ngang qua. Tại Tiêu gia ở năm ngày, trong lúc đã xảy ra cái gì ai cũng không biết. Tóm lại ngày thứ 5 thời điểm, người ủy thác tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình người trần truồng nằm tại thiếu soái Tằng Thiệu Quân giường bên trên, bị người phía sau ôm vào trong ngực. Cửa bị mở ra nháy mắt bên trong, đứng ở bên ngoài Tiêu Bá Giận một mặt đen nhánh. Chính là tất cậu. Cũng không phải là, tất ngươi khuê nữ à, ta lão gia Tiêu Bá Giận quay đầu lại trông thấy Liêu Liên một mặt mừng khấp khởi biểu tình, so hút phúc thọ cao còn thư thái. Tiêu Bá Giận dự cảnh khóc không ra nước mắt. Chính mình hảo phu nhân dùng hủy đi tiểu khuê nữ trong sạch cùng danh dự làm đại giá, đem chính mình thành công hố vào tàng đại soái trận doanh. Cái này ngốc bức. Liêu Liên là hắn phu nhân mang tới của hồi môn. Tại bọn họ lúc kia, cơ bản mang tới của hồi môn lão gia có thể chọn một hai cái làm di nương cũng chính là về sau di thái thái. Tiêu Bá Giận cái này người phải nói là cái thực truyền thống nam nhân. Tiên viện hắn là đại ngày, hậu trạch phu nhân làm chủ. Cùng chính mình thê tử cũng là cha mẹ chi mệnh ngôi trước chi ngôn, bọn họ cái kia thời đại không giống hiện tại kiểu mới tư tưởng, giảng cứu cái gì lưỡng tình tương duyệt. Bọn họ tình yêu là không có, nhưng là nên có tôn trọng cùng thể diện Tiêu Bá Giận không có chút nào mập mờ. Có thể là cảm thấy tìm xuẩn hào nắm, thế là phu nhân làm chủ đem tướng mạo xuất chúng ngực to mà không có nào Liêu Liên nở mặt thu phòng. Muốn nói phu nhân, ánh mắt đích sắc có, Liêu Liên là thật có thể sinh. Thu vào làm thiếp năm đó liền bụng mang đại tiểu thư Tiêu Trúc Cẩn, hai năm lúc sau lại sinh Tiêu Trúc Nhàn. QNZ không thể nói là tiểu thiếp liên tiếp sinh làm phu nhân trong lòng không thoải mái, vẫn là có hài tử bảng thân lúc sau tiểu thiếp tâm liền lớn rồi, tóm lại thê thiếp quan hệ trong đó nhất điểm điểm liền trở nên chẳng phải vui sướng. Kế tiếp 8 năm, thê thiếp đều không có động tĩnh. Tiêu Bá giận mắt thấy hướng 40 chạy, to như vậy gia nghiệp không ai kế thừa, Tiêu Bá giận lúc này mới có chu tờ xuất ruột, không nhẹ không nặng gõ một chút phu nhân. Phu nhân đề nghị lại nạp một phòng di thái thái, nói là trẻ tuổi mán đẻ. Nhưng Tiêu Bá giận bản thân cũng không phải là rất hảo này đạo, tại nữ sắc thượng thấy có chút nhạt, đối với phu nhân nói chính mình người qua 40 ngày quá trưa, cũng đừng lại trì hoãn nhân ra trẻ tuổi khuê nữ, đời này liền này một thêm một thiếp làm bạn, về sau lại được con trai kế thừa gia nghiệp, đời này cũng coi như xứng đáng tổ tông. Phu nhân sắc mặt tự nhiên khó coi. Liễu Liên lắc ngông chi thắng lợi run khăn nắm lao ra tay trở về phòng bắt đầu tạo ra con người kế hoạch. Đợi đến Liễu Liên sinh hạ Tiêu Bá giận lao tới tử Tiêu Cẩm Ngọc, Liễu Liên liền càng không tầm thường. Lúc đó chính là cũ mới chế độ giao thế, con vợ cả, chính phòng đã không còn là nghiêm nghị không thể xâm phạm. Liễu Liên mang theo ba cái hài tử Minh vì thỉnh ăn kỳ thực thị uy, mỗi ngày cùng chỉ gà mái mang theo một đám con gà con đồng dạng tại hậu trạch nhảy nhót. Cuối cùng đem phu nhân thành công tức chết. Tiêu Bá giận những năm này buôn tẩu tại từng cái cửa hàng cùng với những cái đó hung thần ác sát quân phiệt chi gian, vốn là mệt mỏi, nguyên bản có lòng bỏ Liễu Liên, lại sợ ba cái hải tử không có mẹ ruột. Kỳ thật cũng là vương phu nhân lòng dạ quá chật hẹp, từ khi sinh hạ Tiêu Cẩm Ngọc lúc sau, Tiêu Bá giận liền không quá như thế nào đi Liễu Liên phòng bên trong, mà là cơ bản đều sẽ bô y tiếp phu nhân. Làm sao hai người khập khiễng đã sinh, tăng thêm Liễu Liên về sau lại cho Tiêu Cẩm Ngọc mời cái trạch đấu bên trong máy bay chiến đấu nhũ mẫu lúc sau, quả thực là như hổ thêm cánh. Tiêu Bá giận mang theo chính mình gia tộc y di quán đại phu lang chung nhóm cứu vãn mạng người đếm không hết, lại không cứu sống chính mình phu nhân. Cả ngày không có nhà trợ phu, chính mình bản thân lại không có tự, gia phó nhóm bái cao dâm thấp, chủ yếu nhất là chính mình cư nhiên là bị chính mình tự tay nâng đỡ đi lên người cho dẫm lên đầu bên trên phân ướt. Rốt cuộc mang đi Tiêu Thái Thái bi kịch một đời. Thứ đây hậu trạch là Liễu Liên thiên hạ. Hai cái nữ nhi ôn nhu dịu dàng, ngược lại là cũng không tùy Liễu Liên tính tình. Tiêu Bá giận cuối cùng quyết định đem Tiêu Cẩm Ngọc giao cho chuyên gia giáo dưỡng. Liễu Liên nguyên bản chết sống không đồng ý, nhưng Tiêu Bá giận nói, cái này hài tử tương lai là phải thừa kế toàn bộ Tiêu gia. Liễu Liên liền chủ thanh. Từ đó về sau, Liễu Liên cùng Tiêu Bá giận chi gian nói chuyện, nhất định phải thông qua quản gia tới truyền lại. Tiêu Bá giận sẽ tận lực bất thời gian đến bồi bạn ba cái hài tử, nhưng là không lại thấy Liễu Liên. Mà Liễu Liên cũng không có thèm, nàng là có tử vạn sự chân. Buồn bực ngán ngẩm nàng dần dần tại nhũ ngâu du thuyết hạ bắt đầu hút phúc thọ cao. Lâm Tịch cảm thấy cái này nhũ ngâu khẳng định có vấn đề. Nơi đây vẽ lên trọng điểm. Này đó ân oán đều là người ủy thác lớn lên lúc sau mới nghi do ra nở dê. Nhưng lúc kia nàng đã biến thành Tằng Thiệu Quân Di Thái Thái. Mặc dù rất nhiều nhân vì làm Tằng Thiệu Quân Di Thái Thái vắt hết óc, nhưng là Tiêu Bá giận là thật không có thèm. Hiện giờ Di Thái Thái địa vị không hề giống lúc trước thấp như vậy hạ, chủ yếu là Tiêu Bá giận không nghĩ lẫn vào này đó quân đội phân tranh, hắn chỉ là cái thương nhân mà thôi. Lại có chính là hắn không nỡ chính mình nữ nhi đi cho người ta làm thiếp, mặc dù Di Thái Thái cũng là phu nhân, nhưng chung quy là mang theo di chữ. Hắn không nguyện ý cuộc đời của hắn có quá nhiều bất đắc dĩ, chỉ mong nhìn qua ba cái hài tử bình an vui sướng, không nên đem tổ truyền Tiêu gia lão hào bị mất tại chính mình tay bên trên, đã vừa lòng thỏa ý.